đi sông chơi trên con đường lấp lánh nắng. Ta đi sông chơi qua bao đêm khát sông gió. Đôi chân ta đi chẳng khi mệt gì, tim anh luôn rộn ràng. Ta yêu đời say đắm. Aha, aha, bên em anh yêu đời sống biết mấy. Khi đôi ta vui trong cùng trời nắng ấm áp, con tim si mê hát ca nhịp nhàng, lời tình đâu say đắm với những mây. Rồi một lần tình cờ đã quen nhau trong đời và mang theo vấn vương. Ngày từ ngày hẹn hò đã cho ta thêm gần và mong luôn có nhau. Em đi theo anh đồng xanh bao la, anh đưa em đi qua miền núi xa. Trong đời sẽ suốt kiếp yêu người mãi, xin hãy dâng lên giấc mơ đồng tin nghe em, đừng hò hững với anh. Ta đi sông chơi trên con đường lấp lánh nắng, ta đi sông chơi qua bao đêm khát sông gió. Đôi chân ta đi chẳng khi mệt gì, tim anh luôn rộn ràng. Ta yêu đời say đắm. Aha, aha, bên em anh yêu đời sống biết mấy. Khi đôi ta vui trong cùng trời nắng ấm áp, con tim si mê hát ca nhịp nhàng, lời tình đồng say đắm với những mây. Tim anh luôn rộn ràng, ta yêu đời say đắm. Aha, aha, bên em anh yêu đời sống biết mấy. Khi đôi ta vui trong cùng trời nắng ấm áp, con tim si mê hát ca nhịp nhàng, lời tình đồng say đắm với những mây. Pa la pa pa la pa la pa la pa, pa la pa pa la pa la pa la pa, pa la pa pa la pa la pa. Sống biết mấy, khi đôi ta vui trong cùng trời nắng ấm áp, con tim si mê hát ca nhịp nhàng, lời tình đồng say đắm.